Tại hạ không phải là nữ. Chương 882. Đòn sát thủ, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, bác thông đạo trưởng là huyền nguyệt giai cao thủ, nhưng là cái này không mang ý nghĩa hắn ở sau khi tam thánh rời đi vũ cũng có thể hoành hành. Coi như là long lão tuy rằng rất khả năng đánh không lại hắn, nhưng cũng có sức cùng hắn liều mạng. Chỉ cần có thể tạm thời ngăn cản, vẫn luôn có thể đợi được rất nhiều viện quân nước vũ đến. Then chốt là người nước vũ giữ lấy địa lợi, nơi này là vũ đô. Chư vị võ giả nước Tề lựa chọn tới vũ đô ban ngày cứu người cũng đúng là căn cứ vào nước vũ giữ lấy địa lợi đến cân nhắc. Nếu như là hành động ban đêm, nhất định phải là địa phương quen thuộc. Chính như đạo tặc muốn dẫm mâm tựa là quen thuộc địa hình mới có thể hành động. Rón rén đi vào, vội vàng trong lúc đó, biết Du Du quận chúa bị giam giữ ở thiên địa các đã là kết quả điệp báo tương đối tốt. Không thể cho hết thảy người tham dự tiến hành huấn luyện địa hình. Vì lẽ đó không bằng ở tại ban ngày động thủ, mặc dù lui lại cũng có thể nhìn ra con đường rõ ràng. Ban đêm trái lại có lợi cho cao thủ nước vũ quen thuộc địa hình phát huy. Bên này bác thông đạo trưởng sắp xếp một vị nguyệt giai giúp đỡ cản trở cao thủ thủ thành vũ đô, mình và một vị khác lao nhanh hướng về phương hướng thiên địa các. Nhưng là tất nhiên nội cung cách cửa thành bắc rất xa, trên đường các loại vũ lực ngăn cản không ngừng. Bác thông đạo trưởng ở xa mới tới vũ đô, không nghĩ như thế không đủ kiên trì a cư nhiên vội vã đòi trả uống sao. Thanh âm ưng lão vang lên văng vẳng trên bầu trời. Tốc độ thân pháp ưng lão cực nhanh từ đông môn tới rồi, chặn lại thế xung kích của bác thông đạo trưởng. Bác thông đạo trưởng mặc dù so ra là đại cao thủ, nhưng là dù sao người đơn thế bạc tốc độ xung kích hướng vào phía trong cung càng ngày càng chậm. Rất nhanh ở nhiều vị cao thủ tam thánh tông tới rồi sau, hắn liền khó có thể nhanh chóng đột phá. Ngô Minh ở phía xa quan sát nhìn bác thông đạo trưởng tuy rằng gặp dây dưa kéo lại. Nhưng đánh giá một lúc có thể phán đoán ra, không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, nếu muốn lui lại là không có vấn đề. Ngô Minh cũng sẽ không để ý tới tự mình tự mau mau đi nội cung. Vũ Đô, địa phương quen thuộc, Ngô Minh sờ soạng một lần nữa đeo vào xa, đều có chút cảm giác dường như đang mơ. Mấy ngày trước bản thân vẫn có thể ở Vũ Đô đi dạo chu chỉ nhược cô nương, hiện tại nhưng là khôi phục dáng dấp Tiêu Nhược Giao là thế lực đối địch. Đông môn có cảnh báo, Ngô Minh nghe có người đang hô to, cũng còn may có mãng lão phát hiện kẻ xâm nhập không phải vậy liền bị kẻ địch lợi dụng sơ hở rồi. Thanh âm nói chuyện cách Ngô Minh rất xa, nhưng tính lực ưu tú lại thu được vào trong tai. Đông môn, Ngô Minh tìm cơ hội nhảy đến tầng cao nhất của một chỗ khách điếm. Thân hình của nàng cực nhanh, nhưng cũng hiểm hiểm bị vài tên cao thủ nước vũ ở chỗ cao vọng nhìn thấy. Miễn cưỡng nhìn hướng đông diện, Ngô Minh kinh ngạc nhìn thấy có hai vị lão thái bà đang cùng thị vệ nước vũ tranh đấu. Hai cái lão thái bà trang phục dễ thấy. Một cái quần áo nạm kim hoa, một cái quần áo nạm ngân hoa, Ngô Minh không cần nhìn rõ ràng mặt cũng đều có thể phán đoán ra thân phận của các nàng. Kim, ngân hoa bà, đại meo meo muội Lục Hữu Dung cũng tới sao? Ngô Minh nhìn kỹ một lát xác định không nhìn thấy bóng người Lục Hữu Dung. Làm sao có khả năng đến a? Lục Hữu Dung hiện tại là vương tỷ. Góc truyện audio.com. Làm sao có thể lấy thân mạo hiểm? Ngô Minh cười bản thân có phải là quá lâu không có tìm thấy meo meo thiết thực dẫn đến bản thân quá mức tưởng niệm vóc người Lục Hữu Dung. Ngô Minh lặng yên nhảy xuống từ chỗ cao tiếp tục dành thời gian hướng về phương hướng nội cung đuổi tới. Dần dần, đầu đường đã giới nghiêm. Hoặc là nói bách tính vũ đô tự phát đều bắt đầu trốn. Sau khi tông chủ trượng kiếm ở bầu trời vang vọng lời lẽ luận bàn xong, tranh đấu đều đánh đến bên trong vũ đô. Dân chúng bắt đầu không có cảm giác an toàn, còn ai dám ra ngoài a? Đầu đường thỉnh thoảng có nhiều đội quân binh chạy qua, bầu không khí áp lực căng thẳng dần dần nổi lên. Ngô Minh dựa vào thân thủ nhanh nhẹn cùng sự quen thuộc địa hình, còn có sức quan sát nhạy cảm không gì sánh được tránh thoát vô số lần tuần tra. Càng ngày càng tới gần nội cung, trong lòng Ngô Minh cũng đối với kế hoạch tông chủ có chút đầu mối. Nước Tề là danh nghĩa, ở ngoài vũ đô hấp dẫn tầm mắt. Viện quân nước Tấn mới là chủ lực đột kích vào trong thành tiến hành cứu viện. Có thể vấn đề là, bác thông đạo trưởng cùng Kim, Ngân bà hai nhóm nhân thủ đều gặp ngăn cản. Nơi này nhưng là vũ đô, bên trong Tam Quốc ở Trung Nguyên là đô thành được phòng giữ tối nghiêm ngặt. Nước Vũ cũng là quốc gia có thực lực hùng hậu nhất mặc dù là cao thủ Tề Tấn hai nước ra hết. Cũng trong lúc nhất thời bắt không được chư vị cao thủ nước Vũ. Hơn nữa cao thủ hai nước Tề Tấn không thể xuất ra hết bởi vì còn muốn ở hậu phương duy trì trật tự. Hơn nữa là địa bàn nước Vũ có binh lực đóng quân, mặc dù sức chiến đấu của binh sĩ tầm thường đối với huyền khí võ giả tới nói là rác rưởi, nhưng cũng không chịu nổi chiến thuật đàn kiến. Hiện tại chư vị cao thủ Tề Tấn liên thủ đã rơi vào vũng bùn, trước không vào được, lùi về sau cũng không thể. Chỉ cần trì hoãn thêm thời gian, chỉ sợ những đột kích giả này đều gặp nguy hiểm. Ngô Minh rảnh rỗi đi giải cứu những người này sao? Không thể, nàng phi thường lý trí ý thức được. Nếu muốn giải cứu những người này, hoặc là nói bảo đảm bảo vệ bọn họ bình yên rời đi, biện pháp tốt nhất chính là tự mình cứu Du Du quận chúa trốn thoát. Như vậy hấp dẫn đi phần lớn tinh lực sức mạnh phòng giữ vũ đô, những người kia dĩ nhiên là có thể thoát vây rồi. Ngô Minh cho rằng hết thảy hy vọng đều ở trên người mình, nhưng cũng không trọn vẹn là như vậy. Tông chủ dù sao cũng là đại nhân vật lăn lộn ở trong giang hồ mấy chục năm. Làm sao sẽ phạm loại sai lầm này? Tề Phi cái gọi là tỷ lệ thành công năm ăn năm thua, làm sao có thể chịu được như thế? Còn có một người nam tử trẻ tuổi chính đang chậm rãi hướng đi hoàng cung. Nơi khóe mắt hắn có một đạo vết đao trải dài, đặc biệt rõ ràng. Hỗ Vân Thương, lĩnh ngộ đạo ý Hỗ Vân Thương, bề ngoài lấy tu vi huyền khí thất tinh sơ đoạn, ở thời điểm hiện tại cao thủ đỉnh cấp ùn ùn xông về vũ đô quả thực như là một cây cỏ nhỏ không đáng chú ý. Hơn nữa trên người hắn hiện tại mặc trang phục màu đen của võ giả vũ đô mà trà trộn vào, cố làm ra vẻ tự nhiên ở đầu đường đi mau. Có hai nhóm binh sĩ nhìn thấy hắn, đều không có nhiều để ý tới, trực tiếp thả hắn đi qua. Mặc dù là một cái cao thủ Tam Thánh Tông thoáng nhìn hắn, cũng không có để ở trong lòng. Tam Thánh Tông dù sao quá lớn, như là võ giả đẳng cấp thất tinh sơ đoạn huyền khí, không dám nói nhiều vô số kể cũng. Góc truyện audio.com, là tương đương không đáng giá nhắc tới. Đổi làm người khác có thể vẻ mặt căng thẳng còn muốn có thể biểu hiện ra khẽ hở. Dáng vẻ Hỗ Vân Thương luôn luôn trang khốc trái lại mà phi thường thản nhiên vững vàng bước nhanh đi tới, hoàn toàn không có dáng vẻ chột dạ, nửa điểm đều sẽ không lôi kéo người ta hoài nghi. Vì lẽ đó Hỗ Vân Thương lại lớn như vậy đong đưa dao động ở trên đường đi, dĩ nhiên không có ai lưu ý hắn. Đứng lại, khẩu lệnh, bên ngoài hoàng cung trước đại môn, có thị vệ xa xa kêu dừng Hỗ Vân Thương. Tường Diễm, Hỗ Vân Thương trầm ổn nói ra khẩu lệnh trước đó bản thân được báo cho. Đây là một trong các nội dung điệp báo Trượng Kiếm Tông đạt được. Đứng lại, cái khẩu lệnh này đã qua canh giờ, là chưa tới giờ, Hỗ Vân Thương bước chân liên tục, hôm nay xảy ra chuyện đặc thù, khẩu lệnh ở một phút trước đã sửa lại, vài tên thị vệ trước đại môn xoát xoát lấy ra lưỡi đao sắc cảnh giác mà nhìn Hỗ Vân Thương không ngừng cất bước. Lập tức đứng ở tại chỗ, bằng không đừng trách loạn đao ra thân. Người phương nào thay đổi khẩu lệnh, Hỗ Vân Thương không ngừng bước nặng nề hỏi một câu. Đích thân hoàng thượng thay đổi, ngươi sao không biết, tiểu đội trưởng phòng giữ trước đại môn quát lớn, nhanh đi hỏi đến lại thông qua, hoặc là đưa ra thông hành bài, bằng không giết không tha. Hoàng thượng, cái hoàng thượng nào, Hỗ Vân Thương bước chân càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên, trong miệng mãnh quát một tiếng. Ngụy hoàng khẩu lệnh, không cần tuân, đột nhiên một tia chớp giống như bạch quang lóe qua, Hỗ Vân Thương đã tốt đao ra khỏi vỏ. Vì lần hành động này, tông chủ lấy ra bản thân khi còn trẻ sử dụng tới thiểm ngân đao. Chuôi đao này tuy rằng không dám nói cùng Lưu Bích kiếm so với, nhưng cũng cách nhau không xa. Ở trong tay Hỗ Vân Thương, càng là đại tăng uy lực. Dưới rồi rào đao ý khu trì xuống, thiểm ngân đao siêu tuyệt lực phá hoại hiển lộ ra. Hoành, khác nào cơn lốc kéo tới, vài tên thị vệ chống đối trước mặt cư nhiên bị ầm ầm đánh bay, liên đới cửa lớn bên ngoài hoàng cung, cũng bị oành một tiếng đánh nát lộ ra một cái lỗ thủng to. Có địch nhân xâm nhập, kêu cảnh báo, phòng giữ tiểu đội trưởng tay trái bưng cánh tay phải đã bị đoạn đi nửa bên, thảm thiết kêu. Kỳ thực cũng không cần hắn lớn tiếng gọi cái gì, động tĩnh phá cửa lớn như vậy trong ngoài đều nghe được. Thậm chí một luồng chấn động đều có thể thẳng tới dưỡng tâm điện. Chính Ngô Minh đang chạy tới cũng sợ hết hồn, cảm giác được cỗ chấn động này. Nàng vội vã nhảy đến một chỗ tương đối bí ẩn nơi mái hiên, hướng về xa xa nhìn sang. Đáng tiếc không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể dựa vào cảm quan nhạy cảm nhận biết được có một loại gợn sóng quen thuộc truyền đến. Không phải huyền khí gợn sóng, mà là giống đào ý Hỗ Vân Thương tìm hiểu ra đến. Hóa ra là hắn đến rồi, Ngô Minh từ đặc điểm sóng năng lượng bên trong, đánh giá ra tựa là Hỗ Vân Thương ra tay. À, đúng đúng, kế hoạch của tông chủ ra là như vậy. Đòn sát thủ cuối cùng là Hỗ Vân Thương, Ngô Minh lập tức phản ứng lại. Hỗ Vân Thương chỉ có trình độ tinh cấp không cao, trên mặt sóng năng lượng cũng không nổi bật. Nhưng thực lực hắn có thể phát huy ra lại rất là kinh người, trước đây không lâu còn đã chém giết một tên nguyệt giai thánh giả. Thừa dịp thời điểm cao thủ hai nước Tề Tấn hấp dẫn sự chú ý, Hỗ Vân Thương có khả năng rất lớn vọt. Góc truyện audio.com, tới chỗ thiên địa các đem Du Du quận chúa cứu ra. Loại tỷ lệ này lớn bao nhiêu? Vẫn đúng là năm ăn năm thua liền chắc chắn 8 phần 10 đều không có. Ngô Minh đang nghĩ ngợi, vừa vặn một đám thị vệ vây quanh một cỗ kiệu từ đầu đường chạy qua. Cỗ kiệu trang hoàng chói mắt, rõ ràng là tương tự với trang phục hoàng gia của Tình công chúa. Trang phục của bọn thị vệ cũng là tương tự, chỉ có điều đều không có xa hoa như Tình công chúa vậy. Suy đoán là một vị có phong hào công chúa điện hạ, nhưng thân phận không có được sủng ái như Tình công chúa vậy. Mau trở lại nội cung, nhanh, thời điểm như thế này chỉ có nội cung an toàn nhất. Có thanh âm nữ tử theo từ trong kiệu truyền đến, Ngô Minh tâm tư hơi động, thẳng thắn từ trên mái hiên bồng bềnh hạ xuống, lặng yên không một tiếng động rơi xuống trên cỗ kiệu. Năng lực ở dưới mí mắt một đám thị vệ, lớn mật đáp xuống trên nóc cỗ kiệu còn không bị người phát hiện, trong thiên hạ người làm được chuyện này có thể đếm trên đầu ngón tay. Coi như là bạch trưởng lão mấy người cũng không có đầy đủ tự tin. Nhưng Ngô Minh lại có thể mạo hiểm như vậy. Bởi vì sức quan sát của tiến hóa khung máy móc quá xuất sắc, nàng có thể xem chuẩn thời khắc hết thảy thị vệ đều không ngẩng đầu, trong thời điểm một cái chớp mắt là qua này, đột nhiên bay xuống phía trên cỗ kiệu. Hơn nữa bị lôi điện bổ trúng đặc dị thể chất khiến cho Ngô Minh có thể lăng không đình trệ, khác nào trôi nổi ở giữa không trung. Như vậy rơi xuống trên cỗ kiệu thật giống như gánh chịu đồ vật hầu như không có trọng lượng. Như vậy kiệu phu thì sẽ không phát hiện cỗ kiệu thêm nặng, thậm chí người trong kiệu cũng không cảm giác được trên đỉnh đầu có thêm cái gì. Ngô Minh đưa bàn tay ở chóp đỉnh cỗ kiệu vạch một cái, đỉnh kiệu phá tan, cả người bồng bềnh rơi vào trong kiệu. Bên trong kiệu vị công chúa kia còn chưa kịp kêu sợ hãi, liền bị Ngô Minh vỗ một cái lên đỉnh đầu, cả người ngất đi. Chưa xong còn tiếp cách chương.